Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 88, môi giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Châu Đại học cũng tính được là một cái rất nổi danh trường học. Cùng rất nhiều xí nghiệp đều có hợp tác. Đương nhiên người có thể lựa chọn không tiến vào những cái kia trong xí nghiệp. Người cũng có thể chính mình ra tìm. Mà Hạ Minh sở dĩ không muốn đi những cái kia trong xí nghiệp. Chủ yếu là tiến vào những cái kia trong xí nghiệp khuôn sáo thật sự là nhiều lắm. Ngươi là một sinh viên, mà lại vừa tốt nghiệp. Các ngươi muốn là muốn cơ như ở trong đó xí nghiệp. Đầu tiên cùng người ta ký kết văn tự bán mình. Mà cái này cái gọi là văn tự bán mình chính là ba nhìn đến thời gian 5 năm bên trong. Ngươi nhất định phải tại cái này một xí nghiệp công việc. Dù sao người ta cho ngươi phát tiền lương. Còn muốn bồi dưỡng ngươi. Nếu như người ta đem ngươi bồi dưỡng xong về sau. Ngươi liền trực tiếp đi. Đây đối với người ta công ty tới nói cũng là một cái tổn thất thật lớn. Cho nên, người ta là sẽ không bạch bạch đến bồi dưỡng các ngươi. Vì vậy người ta liền sẽ để sinh viên khi tiến vào công ty thời điểm. Ký văn tự bán mình. Dạng này công ty mới có thể trọng điểm bồi dưỡng những người này. Nếu không, người ta dựa vào cái gì bồi dưỡng ngươi? Vì vậy, có một câu tục ngữ nói, tốt nghiệp cũng liền đại biểu cho thất nghiệp, mà trọng điểm liền ở cái địa phương này. Nơi đó có dễ dàng như vậy à? Cao Thành lắc đầu, đừng nói ta, ngươi đây, ngươi còn cùng Cố Hiểu Nhã tốt lấy rồi sao? Cao Thành đột nhiên hỏi, ân, nghe tới cái này tên quen thuộc về sau. Hạ Minh sắc mặt hơi đổi. Lúc này hắn lại nghĩ tới người kia. Bản mặt nhọn kia. Cái kia vênh mặt hất hàm sai khiến. Đứng ở trước mặt hắn. Nhìn hắn bộ dáng. Hạ Minh hai tay không khỏi gấp nắm lại. Giờ này khắc này. Nội tâm của hắn vô cùng kích động. Mà trong ánh mắt của hắn. Thì là mang theo một loại gọi phẫn nộ cảm xúc. Chú ý Hiểu Nhã cái tên này hắn đơn giản quá quen thuộc. Hắn làm sao có thể không biết cái tên này. Hắn nằm mơ đều không thể quên được cái tên này. Hiện tại đã qua hơn mấy tháng. Nhưng là đối với cái tên này Hạ Minh ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỗ nào sợ là có Lâm Vãn Tình hắn như cũ không thể quên được chú ý Hiểu Nhã cái tên này. Lúc này Hạ Minh ngăn chặn cảm xúc trong đáy lòng. Hắn hít sâu một hơi. Sau đó nói. Nơi đó có. Đã chia tay, cho dù là Cao Thành đều là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Cao Thành có chút không dám tin mà hỏi, làm sao lại chia tay đâu? Trước đó các ngươi không phải là hảo hảo sao? Chia tay chính là chia tay. Chuyện đã qua liền đừng nhắc lại. Lúc này Hạ Minh lắc đầu, sau đó nói sang chuyện khác. Ta vừa mới nhìn ngươi tại môi giới trong phòng ra. Cuối cùng là có chuyện như vậy. Chẳng lẽ ngươi bây giờ đang tìm phòng ở? Đúng vậy à, Cao Thành nhìn thấy Hạ Minh không nói. Cao Thành cũng không có tiếp tục đến hỏi. Mà là thuận Hạ Minh gốc dạ nói. Ta trước mắt muốn tìm một căn phòng. Thế nhưng là Giang Châu thành phố tiền thuê nhà thật sự là quá mắc. Sau khi nói đến đây, Cao Thành mang theo một vòng phàn nàn. Hoàn toàn chính xác. Cái này Giang Châu thành phố nghỉ quý có chút không hợp thói thường. Người bình thường vẻn vẹn là cái này thuê phòng chính là một bút to lớn chi tiêu. Nhất là, hiện tại tuyệt đại đa số phương viên đều nắm giữ tại môi giới trong tay. Nói cách khác, đại đa số người muốn thuê phòng đều phải đi tìm môi giới. Đương nhiên cũng có một chút người phòng nguyên. Người này phòng nguyên còn muốn hơi tốt một chút. Giá cả cũng hơi tiện nghi một chút, cũng không có chúng giới nhiều như vậy tính xấu. Mà lại, người phòng nguyên liền càng khó tìm hơn, cho nên ta liền thông qua môi giới tìm được một cái phòng nguyên. Sau khi nói đến đây Cao Thành liền có chút buồn bực. Vậy ngươi không ở trong phòng, còn tới tìm môi giới làm cái gì à? Hạ Minh có chút kỳ quái hỏi. Mặc dù nói tại trong sinh hoạt cũng gặp được một chút chuyện nhỏ. Nhưng là loại chuyện này dưới tình huống bình thường gọi điện thoại là có thể giải quyết. mà Cao Thành vẫn còn muốn tới đây tìm môi giới. Cái này khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Đừng nói nữa. Nói đến ta cũng đủ xui xẻo. Nói đến đây, Cao Thành liền là có chút tức giận. Hắn nói ra, ngay từ đầu ta tìm một trong đó giới. Sau đó cái này môi giới lại giới thiệu cho ta một trong đó giới. Bởi vì là lần đầu tiên thuê phòng, cho nên cũng có chút làm không rõ lắm. Ta tìm được cái này môi giới thay ta giới thiệu một cái khác môi giới về sau. Chúng ta nhìn một chút phòng nguyên. Ta cảm giác phòng ở cũng không tệ lắm. Có một cái độc lập phòng vệ sinh. Chính là giá cả có chút quý. Đại khái 2.400 đi. Để cho ta tương đối sầu não chính là. Ta lúc ấy liền thanh toán tiền đặt cọc. Hơn nữa còn cho cái kia mang theo ta tới môi giới một tháng tiền thuê nhà. Nhưng mà cái này cho ta mướn nhà môi giới. Liền cho ta viết một chương đầu. Để ta 2 ngày sau tới tìm hắn. Sau đó ta liền có thể mang vào. Ai biết, nhìn đến 2 ngày về sau ta đi tìm hắn thời điểm. Lại phát hiện, hắn còn không có dọn nhà. Còn về để cho chúng ta 2-3 ngày. Thế là ta liền lại đợi 2 ngày. Gọi điện thoại cho hắn. Hắn còn nói không có dọn nhà. Cái này khiến ta vô cùng phiền muộn. Cho nên ta nghĩ mặt đối mặt tìm xem hắn. Hỏi một chút hắn chuyện này. Nguyên lai là chuyện này à, Hạ Minh nhẹ gật đầu. Tại thành phố lớn chính là như vậy. Môi giới không có gì đồ chơi hay. Nói trắng ra là chính là khắp nơi hố tiền của ngươi. Đối với môi giới, Hạ Minh cũng là một chút hảo cảm cũng không có. Lúc ấy hắn vì thuê phòng. Thế nhưng là kém chút bị môi giới hố đi một số tiền lớn. Đúng vậy à, nói đến chuyện này cũng trách ta. Ta liền nên nhìn một chút lúc ấy cái này trên tờ giấy thời gian. Nếu không, ta cũng liền không thuê hắn phòng này. Nói đến đây, Cao Thành cũng là có chút tự trách. Đều là ngựa của mình hổ tạo thành. Không có chuyện, nhìn đến ngày mai đi tìm hắn là được rồi. Ngày mai không phải liền là ngày cuối cùng sao? Hạ Minh nói, đúng vậy à, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Nói đến đây, Cao Thành chính là càng thêm phiền muộn. Đúng rồi, vậy ngươi mấy ngày nay muốn ở nơi đó bên trong à? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Chỉ có thể ở khách sạn. Cao Thành nói, cái gì? Hạ Minh giật mình, ở khách sạn, nói đùa cái gì? Đây chính là Giang Châu thành phố. Ở một đêm khách sạn tiện nghi một chút cũng phải 150 trở lên. Nhưng mà này còn khó tìm. Dưới tình huống bình thường, đều muốn 200 khối. Mà Cao Thành cái này đều 4-5 ngày. Cái này chỉ là ở khách sạn liền phải tốn hao 1.000 đại dương a. Đều nhanh đuổi hơn nửa tháng tiền mướn phòng. Ai... Cũng không có cách nào à, cái này môi giới đem phòng ở chiếm. Mà lại cho ta trên tờ giấy còn viết chênh lệch 1 ngày. Ta hiện đang tìm hắn cũng không để ý tới. Lúc này Cao Thành hít một tiếng. Nếu như ngày mai có thể nói. Ta nhìn đến là muốn đem cái kia 2.000 khối tiền muốn trở về. Khí này chịu thật sự là. Uất ức, Hạ Minh nghe xong cũng là có chút phẫn nộ. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một trận dồn dập tiếng tít tít vang lên theo. Cao Thành vội vàng nhận nghe điện thoại. Lúc này điện thoại đối diện truyền đến một cái chừng 30 tuổi nam tử thanh âm. Làm Cao Thành nghe lời này về sau, sắc mặt hơi đổi, bởi vì Cao Thành ống nói rất không tệ, cho nên Hạ Minh cũng nghe nhìn đến điện thoại này bên trong truyền đến thanh âm. Làm Hạ Minh nghe về sau, cũng là có chút nổi nóng thiêu đốt. Ngươi cũng lý giải một chút ta có được hay không? Ta chính là một học sinh nghèo. Đã ở vài ngày quán rượu. Cái này đều nhanh ở không dậy nổi. Ngươi rõ ràng nói 2 ngày sau dọn ra ngoài. Cái này đều đã là 4 ngày. Ngươi còn không dọn ra ngoài. Ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút quá mức? Cao Thành đột nhiên có chút phẫn nộ nói, cách chương.